cậu không yêu gã, càng không động tâm với gã, nhưng gã là bạn của cậu. Điều này, không gì thay đổi được. Anh rất quan tâm Park Yu-chun, đúng không? Căn bản không sợ nắm đấm của Chê Chung. Cười, trong mắt Kwon Ji-kyu lóe lên tia sáng kỳ lạ. Tôi có thể trả anh ta lại cho anh, nhưng mà có một điều kiện. Kwon Ji-kyu cao giọng hô lên, mặc dù không biết Kwon Ji-kyu muốn làm gì, Yun-ho vẫn có chỗ bất an. Hiện tại, chiếm thượng phong là em. Yun-ho hi-ung rời mắt lên người Chê Chung. Kwon Ji-kyu ghé sát miệng vào tai Chê Chung, nói ra lựa chọn của nó. Mấy chữ đơn giản, lại khiến Chê Chung mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn Yun-ho. Sau đó, trực tiếp dùng tay túm chặt Kwon Ji-kyu. Kwon Ji-hee đứng bên cạnh không hề ngăn cản. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đáp ứng cậu? Họ Kwon kia, cậu không sợ tôi giết cậu rồi đi tìm Yu-chun sao? Giết đi, tôi chết, Park Yu-chun cũng phải chết. Ji-hee, người của anh hẳn vẫn ở đó đúng không? Nở nụ cười bất cần, Kwon Ji-kyu nhẹ nhàng hỏi Kwon Ji-hee. Đương nhiên, chỉ cần có gì biến động, bọn họ sẽ xử Park Yu-chun ngay. Anh dám, Chê Chung gào lên ngăn không cho Kwon Ji-hee nói. Trong mắt, hiện lên đầy đấu tranh. Chỉ có mấy người mới nghĩ ra trò này lấy mạng Kim Jun-su đổi Park Yu-chun. Thật sự là biện pháp hay mượn đao giết người. Không phải sao, cái gì, nhìn chằm chằm Kwon Ji-kyu tràn đầy vui vẻ cùng Chê Chung nhíu chặt mày. Cho dù không nói rõ, Yun-ho cũng mơ hồ đoán được ý Kwon Ji-kyu. Đừng nóng giận, Kim Chê Chung, tôi chỉ muốn thử xem, tầm quan trọng của anh với Yun-ho Hyung tới mức nào thôi. Liệu có đủ để anh ấy mất đi một Kim Jun-su không? Anh giúp tôi giết Kim Jun-su, tôi sẽ trả Park Yu-chun lại cho anh. Rất công bằng, quả thật công bằng. Lấy tình bạn của cậu với Yu-chun, cá cược với áy náy cùng giao tình của Yun-ho với Jun-su cứu được Yu-chun, Kim Jun-su nhất định phải chết. Nếu không cứu Yu-chun, cậu sẽ mất đi người bạn này. Dù chọn cái nào, cậu cùng Yun-ho đều không thể lựa chọn. Kwon Ji-kyu, cậu thật đúng là vận dụng vô cùng triệt để những việc ba dạy cậu. Cắn răng, Yun-ho cơ hồ có thể nghe thấy lòng mình họ hét phải giết. Hắn muốn giết người này, muốn giết kẻ định cướp Kim Chê-chung cùng Kim Jun-su. Anh có thể hận em nhiều hơn một chút cũng không sao. Yun-ho hi-ung, dù sao người đưa ra quyết định là Kim Chê-chung. Kwon Ji-kyu vừa nói xong, Kwon Ji-hee liền chậm rãi lấy điện thoại ra, ấn dãy số, đường dây kết nối xong, ảnh Yu-chun bị bịt kín hai mắt liền hiện lên. Anh chọn thế nào, Kim Chê-chung, cười đưa ra tối hậu thư, dưới ánh nhìn soi mói của Kwon Ji-hee cùng Kwon Ji-kyu. Chê-chung buông lòng tay, quay đầu lại, nhìn Yun-ho, không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, dãy dụa giấu dưới đáy mắt Chê-chung. Yun-ho như thấu hiểu, tương tự, bối rối của Yun-ho, cũng là thống khổ của Chê-chung. Tôi đồng ý thay cậu giết Kim Jun-su. Cách chương.